Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, phần 379. Chương 379 chương hồi 379 giữa trưa nghỉ ngơi khi một người dáng người nhỏ gầy chiến sĩ cầu kiến Nguyên Chiến. Đưa lỗ tai cùng hắn thấp giọng bẩm báo cái gì, Nguyên Chiến nghe xong. Ánh mắt lạnh băng mà cười cười, vỗ vỗ chiến sĩ bối. Cũng nói khẽ với hắn nói một câu nói, nhỏ gầy chiến sĩ rời đi. Đang ở hướng chú vu thỉnh giáo nô lệ ấn ký tinh thần dấu vết pháp nghiêm mặc cũng không có lưu ý. Đến điểm này, một ngày trung phương hướng Nguyên Chiến bẩm báo sự tình các loại chiến sĩ rất nhiều. Từ đầu lãnh đến bình thường chiến sĩ. Hôm nay xem như cực nhỏ, buổi chiều. Tuyển ngẫu nhiên đại hội tiếp tục, nhưng nghiêm mặc đã không có bằng quan tâm tình. Hắn cầm đá phiến cùng Nguyên Chiến thương thảo bộ là các hạng pháp quy cùng pháp lệnh. Người nhiều, chủng tộc nhiều, rất nhiều tương quan quy định đều phải theo thay đổi cùng tăng giảm, chịu Nguyên Chiến nhắc nhở. Có chút quy tắc bản chất có thể không cần thay đổi. Nhưng thi hành phương pháp lại có thể đổi một loại phương thức chờ hắn cùng Nguyên Chiến thương. Thảo ra đại khái, sẽ lại thỉnh trong bộ là các người phụ trách cùng nhau thảo luận. Sau đó chế định tân pháp quy pháp lệnh, Hoàng Hà cuối cùng cự tuyệt sở hữu muốn lựa chọn nàng chiến. Sĩ, xong việc nàng khẩn cầu quản sự người truyền lời cấp Nguyên Chiến. Nói chính mình có tin tức trọng yếu muốn nói cho đối phương, quản sự người thực phụ trách mà đem lời. Nói truyền đi lên, Hoàng Hà trong lòng ôm các loại chờ mong. Chính là mặt trên nhưng vẫn không có hồi âm, Hoàng Hà nôn nóng vạn phần. Nàng mới vừa được đến tin tức. Các nàng này đó cự tuyệt gả chồng nữ tử đều đem cùng mặt khác nam nô giống nhau muốn đi làm cu ly. Các nàng đem dọn ra ngoại thành, trụ đến ngoài thành đất hoang trung. Từ đây đều đem muốn làm nhất khổ mệt nhất sống. Trở về còn chỉ có thể trụ lại hắc lại lùn lại không thông gió nhà vách đất. Vẫn là rất nhiều người ở cùng một chỗ, Hoàng Hà làm chính mình nô lệ cùng kia 12 cái nữ hài. Nghĩ cách câu dẫn quản sự người. Nàng cho rằng những cái đó quản sự người không đem nàng yêu cầu truyền cho Nguyên Chiến, ngày hôm sau. Quản sự người liền đổi thành một cái thô tráng nữ nhân. Hơn nữa đối với các nàng thái độ cũng biến kém rất nhiều, Hoàng Hà còn không biết nàng nhất cử nhất. Động cùng nói gì đó lời nói đều bị người âm thầm giám thị cũng truyền tới Nguyên Chiến trong tai. Nàng oán giận chính mình thân phận không có đưa tới coi trọng. Kỳ thật bằng không? Bởi vì nàng cùng kia 12 cái nữ hài đặc thù thân phận. Nguyên Chiến sao có thể không coi trọng các nàng. Chẳng qua cùng Hoàng Hà hy vọng coi trọng phương hướng không quá giống nhau mà thôi, Nguyên Chiến. Biết Hoàng Hà tính toán sau quyết định cái gì đều không làm. Liền lượng nàng, cái này nữ hài hắn còn hữu dụng. Chỉ cần đối phương không làm một ít phá hư cửu nguyên ích lợi sự tình. Hắn tạm thời còn không nghĩ lộng chết nàng, nội thành nghị sự đại sảnh, loại này cu ly ấn ký chính. Là chúng thành thường nói nô lệ ấn ký, cùng loại với chiến hồn thề, một loại hồn lực dấu vết, bất quá không cần bị khắc ấn người bản thân thề, mà là từ hồn lực cường đại vu giả hoặc chiến sĩ mạnh mẽ khắc ấn đến đối phương linh hồn chung. Lấy đối phương bản thân linh hồn vì đại giới, cho nên một khi bị khắc ấn người trái với hồn thề. Thống khổ chính là chính hắn, mà duy trì luồng năng lượng này vận hành cũng là chính hắn. Hoàn toàn không cần kẻ thứ ba tới thao túng, nghiêm mặc hướng Nguyên Chiến giải thích cu ly ấn ký. Là chuyện gì xảy ra? Mặt khác, vì phương tiện chú vu, hắn đem tinh thần lực cái này cách nói toàn bộ thống nhất vì hồn lực, chú vu lười nhác vươn vai bổ. Sung nói, loại này hồn lực giấu vết tuy rằng dùng tốt. Nhưng có một cái rất lớn khuyết điểm, bởi vì không phải bản nhân cam tâm tình nguyện dùng linh hồn của chính mình thề. Một khi bị dấu vết giả hồn lực vượt qua dấu vết giả, như vậy hắn liền có thể được đến tự do. Đồng dạng có hồn lực cường đại người giúp hắn phá hư ấn ký. Hắn cũng giống nhau có thể được đến tự do, nghiêm mặc. Vì thế, trước mắt cửu nguyên nội hồn lực cường đại đến có thể tiến hành loại này hồn lực dấu vết. Chỉ có ta, chú vu, còn có ngươi, loại này hồn lực dấu vết không khó. Không cần ngươi minh bạch trong đó nguyên lý. Chỉ cần chiếu bắt trước, nhiều luyện tập vài lần hẳn là có thể nắm giữ. Nguyên chiến phía trước ở âm thành trải qua khiến cho hắn nghĩ tới điểm này. Hiện giờ nghe nói chú Vu sẽ, hơn nữa hắn cũng có thể học, không khỏi cảm thấy an tâm. Về sau lại có chiến tranh, hắn sẽ không sợ vô pháp quản lý những cái đó tù binh. Nhưng hắn còn có một cái rất quan trọng vấn đề. Một khi nô lệ tự do, phụ trách tiến hành hồn lực giấu vết người có thể hay không đã chịu thương tổn. Chú Vu lắc đầu, lại gật đầu, kia muốn xem liên hệ có bao nhiêu sâu. Nếu liên hệ không thâm, hoặc là giải trừ phương pháp tương đối nhu hòa, tiến hành giấu vết người cũng không sẽ chịu thương tổn, nhưng sẽ có điều cảm giác. Nguyên chiến, ngài nói liên hệ có phải hay không chỉ tư nhân nô lệ ấn ký? Nghiêm Mặc trả lời, đúng vậy, lúc trước chi mẫu cho người khác ấn chính là tư nhân nô lệ ấn ký. Nếu lúc ấy chúng ta mạnh mẽ bài trừ cái kia hồn lực giấu vết, hắn sẽ bị thương cũng sẽ biết được. Cho nên ta khi đó mới vẫn luôn lưu trữ nó. Chỉ là làm nó sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Mà ta có thể làm được điểm này, cũng bởi vì ta hồn lực không thể so chi mẫu nhược, thậm chí còn so với hắn cường một chút. Mà lúc trước chúng ta nhìn đến miêu nhân tộc trên người nô lệ ấn ký còn lại là bình thường nhất một loại. Nó giống nhau bất hòa người nào đó thành lập liên hệ. Loại này hồn lực giấu vết liền tính bài trừ, đối dấu vết giả cũng sẽ không có cái gì thương tổn. Nguyên chiến phản ứng mau. Nói như vậy, tư nhân nô lệ ấn ký tương đối lợi hại, bình thường nô lệ ấn ký tắc càng tốt bài trừ. Chú Vu tiếp lời, có thể nói như vậy, bởi vì tư nhân nô lệ ấn ký giống nhau yêu cầu ở nô lệ linh hồn trung lưu lại thi ấn giả một tia hồn lực, mà bình thường nô lệ ấn ký tắc không cần, giống nhau khống chế ngũ cấp dưới chiến sĩ. Cho dù là thần huyết chiến sĩ, chỉ cần hồn lực ở tam cấp dưới, đều có thể sử dụng bình thường hồn lực giấu vết. Nhưng nếu là lục cấp trở lên chiến sĩ hoặc tinh thần lực ở tứ cấp trở lên, tắc tốt nhất ở đối phương hồn lực giấu vết trung lưu lại một tia hồn lực. Tóm lại, giấu vết giả hồn lực ít nhất muốn vượt qua bị giấu vết giả hai cấp trở lên. Lúc này mới có thể trường kỳ khống chế đối phương. Nguyên chiến không nghĩ làm Nghiêm Mặc có bất lận cái gì đã chịu thương tổn khả năng. Hắn muốn cho chú Vu cùng hắn chuyên môn phụ trách cấp những cái đó lục cấp trở lên thần huyết chiến sĩ hạ hồn lực giấu vết. Nhưng Nghiêm Mặc không đồng ý. Chú Vu đối với Nguyên chiến rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia hành vi, cười nhạo hai tiếng. Bất quá đối phương hậu chính là hắn đệ tử, hắn cũng lười đến giáo huấn đối phương. Nguyên chiến ra mặt dày, toàn đương không nghe hiểu chú Vu châm chọc tiếng cười. Nghiêm Mặc trong đầu còn ở lặp lại sờ soạng kia nô lệ ấn ký nguyên lý. Dùng hắn lý giải tới xem, này ngoạn ý tựa như nào đó mượn dùng đạo cụ thôi miên. Mà quan trọng đạo cụ chính là cái kia cổ quái đồ án. Nghiêm Mặc càng xem kia đồ án càng cảm thấy quen mắt. Này giống như hắn đã từng nghiên cứu cửu nguyên người cùng nhân ngư thân thể khi nhìn đến nào đó năng lượng tuần hoàn đường bộ đồ, lại nhìn kỹ, tựa hồ lại cùng luyện cốt thời khắc họa năng lượng đường bộ đồ cùng loại. Đường bộ đồ năng lượng, nếu đem loại này năng lượng đương điện lực tới xem, đem đường bộ đồ đương sơ đồ mạch điện, như vậy loại này năng lượng vận dụng có phải hay không có thể mở rộng đến càng nhiều phương diện. Nghiêm Mặc không có thâm tưởng. Hiện tại không phải hắn làm nghiên cứu thời điểm, có đối tù binh cùng nô lệ khống chế phương pháp. Phía dưới đại gia liền bắt đầu thương thảo đối này đó tù binh cùng nô lệ cụ thể xử trí cùng an bài. Lần này Nguyên Chiến làm người đem các vị đầu lĩnh cùng các chủ yếu quản sự người cũng mời đến tham dự thảo luận tù binh cùng nô lệ xử trí hảo thuyết. Bất quá là làm cu ly thời gian dài ngắn cùng làm việc nội dung bất đồng mà thôi, đại gia cuối cùng ở như thế nào trừng phạt đối bộ lạc những cái đó kẻ phản bội cùng kẻ phạm tội khi sinh ra một ít bất đồng ý kiến. Có chút người muốn đem bọn họ giết chết bỏ qua, có chút người phải đối bọn họ trước mặt mọi người chỗ gãy chi chi hình, lại đem bọn họ đuổi ra cửu nguyên. Có, tóm lại, một cái ý kiến so một cái tàn nhẫn. Nguyên chiến ở mở miệng làm quyết đoán trước, trước nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc thuận miệng nói, trừ bỏ mấy cái đầu đảng tội ác, nào đó người hành vi phạm tội đảo tội không đến chết, cùng với đem bọn họ thiết cánh tay gãy chân đuổi ra cửu nguyên, không bằng làm cho bọn họ lưu lại làm sống gán nợ. Chúng ta cửu nguyên đang cần người làm việc. Ân, cái này kêu cải tạo lao động. Về sau phàm là tội không đến chết kẻ phạm tội đều như vậy xử trí. Sửa không hảo liền làm cả đời cu ly. Sửa đến hảo liền còn có khả năng trở về làm cửu nguyên con dân, ngẫm lại. Lại thêm một câu, nhưng ở cải tạo lao động trước, nên trừ roi trượng đánh vẫn là muốn quất đánh. Thả phải làm chúng xử tội. Trước mặt mọi người tuyên bố đối bọn họ phán quyết, Nghiêm Mặc sẽ nói như vậy. Ý tưởng rất đơn giản. Bất quá là hắn không hảo quá. Cũng không nghĩ để cho người khác hảo quá. Chỉ nam động bất động liền sẽ trừng phạt hắn. Hắn muốn chết đều chết không xong. Dựa vào cái gì làm những cái đó tội phạm dễ dàng liền đi gặp mẫu thần. Hoặc là đuổi ra cửu nguyên liền đánh đổ. Đã có nô lệ ấn ký. Kia làm gì không đem này đó lao động thặng dư lực cấp ép cái hoàn toàn. Nguyên Chiến ở nghe được câu đầu tiên khi còn có điểm lo lắng Nghiêm Mặc sẽ mềm lòng buông tha. Những cái đó tội phạm. Sau khi nghe được tới, hắn cái thứ nhất đầu ra tán thành ý kiến. Liền dựa theo tư tế đại nhân nói làm. Những người khác còn có cái gì ý tưởng. Những người khác cũng cảm thấy tư tế nói phương pháp thực hảo. Đã giải hận. Lại có thể uy hiếp, cuối cùng còn không có lãng phí những cái đó lao động, sự tình cứ như vậy quyết định. Cửu Nguyên cũng bắt đầu rồi phàm là bất trí chết tội phạm toàn bộ buổi tối ngồi tù ban ngày làm. Việc cải tạo lao động kiếp sống, bởi vì có sửa tên vì cu ly ấn ký hồn lực dấu vết khống chế. Cái này tốt đẹp truyền thống liền như vậy bị trường kỳ kéo dài đi xuống, lúc sau. Trừ bỏ ở chiến trường đã bị giết chết tế hồn mấy cái đầu đảng tội ác phản đồ. Mặt khác ở cửu nguyên thời khắc nguy cơ nháo sự tội phạm làm cho bảy thành trở lên bộ lạc người mặt. Bị áp đến ngoại thành quảng trường, hôm nay không khí dị thường nặng nề. Không chung cũng là áp lực cho đen sắc trên quảng trường mọi người một sửa phía trước mấy ngày. Tuyển ngẫu nhiên đại hội khi miệng cười. Như vậy nhiều người lại an tĩnh đến cơ hồ không tiếng động nông nỗi. Rất nhiều người đều dùng hoặc thống hận, hoặc khinh bỉ, hoặc phức tạp ánh mắt nhìn bị áp đến hình đài hạ nhân, giết bọn họ. Không biết là ai hô lên câu đầu tiên. Thực mau, trên quảng trường liền bộc phát ra như sấm nổ vang. Giết bọn họ, giết này đó kẻ phản bội. Hình đài quỳ xuống đông đảo phạm nhân sợ tới mức thân thể thẳng run run. Chính bọn họ cũng biết bọn họ khẳng định không đường sống. Trong lòng sớm có chịu chết chuẩn bị, chính là lại có chuẩn bị người. Tới rồi thời điểm mấu chốt, nghe nhiều người như vậy phẫn nộ tiếng la. Bọn họ vẫn là sợ, có chút người ở thủy lao chung liền muốn đi tìm cái chết. Nhưng trông giữ bọn họ người trông coi phi thường nghiêm, phát hiện tìm chết cũng sẽ lập tức đem bọn họ cứu sống lại đây. Bọn họ lại là tưởng tự sát đều không được, này đó phạm nhân trên người hương vị vốn dĩ liền không dễ. Ngửi, hiện giờ càng nhiều một cổ nồng đậm nước tiểu tao vị. Không ít người thế nhưng bị dọa đến mất khống chế. Tạm giam bọn họ duy trì trật tự đội thành viên nhíu mày. Lại không có một người vọng động, thủ lĩnh Nguyên Chiến. Tư tế Nghiêm Mặc, cùng 10 tên bị đề cử ra tới đầu lĩnh cấu thành lần này quyết định đoàn thành viên. Cùng nhau ngồi ở quyết định trên đài, mặt khác bất luận cái gì đầu lĩnh cùng quản sự người đều chỉ. Có thể đãi ở dưới đài, bao gồm địa vị tôn sùng chú vu, ô thần phụ trách ký lục, cửu phong đứng ở tối cao cây cột thượng lạnh. Lùng mà nhìn dưới đài chúng sinh, băng sở quản hạt duy trì trật tự đội phụ trách áp giải phạm nhân. Trừng phạt cùng quản lý bọn họ, băng phất tay. Cái thứ nhất tội phạm bị áp lên hình đài, ngay sau đó. Băng cũng đi lên hình đài. Lệnh người nắm lên phạm nhân tóc, lộ ra hắn mặt sau. Giọng nói rõ ràng mà trần thuật nói. Linh cầu, nam, tam cấp chiến sĩ, hướng địch nhân bán đứng ta bộ lạc ở thảo nguyên thượng bố trí bẫy dập. Bởi vì tấn công chúng ta ma nhĩ càn cùng hoàng tinh bộ lạc đáp ứng hắn. Ở công phá cùng chiếm lĩnh cửu nguyên sau, trừ hắn nguyên bản có được hết thảy, còn sẽ mặt khác làm hắn ở cửu nguyên nô lệ chung tùy ý chọn lựa 50 danh nữ nô. Cũng làm hắn làm tam cấp chiến sĩ đầu lĩnh. địch nhân tấn công bộ lạc khi hắn lại cố ý phóng hỏa nhiễu loạn bên trong. Linh cầu, trở lên ta nói đúng không? Ngươi có hay không muốn biện giải địa phương? Linh cầu cúi đầu, 3 tháng thủy lao sinh hoạt làm hắn cả người đều uể oải không phấn chấn. Hai chân lạn đến độ vô pháp bình thường hành tẩu, nói chuyện. Băng một roi trừ ở linh cầu trên người, linh cầu thân thể run lên. Hàm hồ nói, giết ta chính là quyết định trên đài nguyên chiến cười lạnh. Thứ gì? Linh cầu từng xúc phạm bộ lạc quy tắc, vũ nhục bộ lạc nữ tính, bị tư tế cùng ta trừng phạt. Xong việc chẳng những không biết hối cải, còn đối bộ lạc ghi hận trong lòng. Hiện giờ thế nhưng phản bội bộ lạc, làm ta bộ lạc nhi lang thiếu chút nữa tử thương đông đảo. Như vậy tội, chết 100 lần đều không đủ. Hiện tại ta lấy thủ lĩnh chi danh, phán xử người này lột ra bạo phơi chi hình. Có hay không người không đồng ý? Linh cầu kêu thảm thiết một tiếng, sợ hãi vạn phần mà ngẩng đầu hô to. Không, giết ta, trực tiếp giết ta. Tư tế đại nhân, cầu xin ngài, trực tiếp giết ta đi. Hắn xem qua lột da bạo phơi người, những người đó sẽ không lập tức liền chết. Bọn họ sẽ sống sờ sờ đau thượng cả ngày. Cái loại này đau đớn nghe bọn hắn kêu thảm thiết liền biết có bao nhiêu đáng sợ. Có chút thân thể cường tráng thậm chí có thể ngao thượng 2-3 thiên tài sẽ tử vong, tất cả mọi. Người nhìn về phía bọn họ nhất mềm lòng tư tế đại nhân, nghiêm mặc ở mọi người trong ánh mắt chậm. Dãi nâng lên một bàn tay. Đồng ý, quyết định đoàn thành viên chi nhất tranh cũng lập tức giơ lên tay phải. Đồng ý, Thảo Đinh cũng cử tay phải. Đồng ý, Thâm Cốc. Hào, Mục Trường Minh đám người cũng sôi nổi nhấc tay tỏ vẻ đồng ý, 12 danh quyết định đoàn thành. Viên, không có một cái đầu không lại phiếu, Linh Cẩu hô lớn một tiếng. Liền phải hướng dưới đài hướng. Hắn không phải muốn chạy trốn. Hắn là muốn đi tìm cái chết, chính là áp chế hắn duy trì trật tự đội thành viên đều là thân cao thể. Tráng tráng hán, trên tay lực lượng cực cường. Chính là đem hắn ép tới chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất, nguyên chiến giơ tay. Đi xuống hết thảy, hành hình, băng không chút do dự lệnh người nắm lên linh cầu. Trận này lột ra chi hình, hắn thế nhưng muốn đích thân chấp hành, nửa giờ sau. Cùng với phi người thê lương kêu thảm thiết, linh cầu thành huyết hồng một đoàn thịt khối, trên quảng trường không ít hài tử. Chính là các đại nhân cũng không có che thượng bọn họ đôi mắt. Tuy rằng tàn khốc, nhưng này đối bọn họ tới nói cũng là trưởng thành một cái quá trình. Hiện tại cửu nguyên người còn không thể tưởng được muốn quan tâm hài tử tâm lý. Bọn họ chỉ cảm thấy muốn trở thành dũng mãnh gan dạ chiến sĩ. Từ nhỏ phải nhiều thấy huyết, băng hủy diệt bắn đến trên mặt máu. Trong thanh âm không mang theo một tia người vị nói. Mang tiếp theo cái, bị lột ra linh cầu bị nâng chuyến về hình đài. Cột vào quảng trường riêng xếp vào một cây cột thượng, linh cầu không có lập tức chết. Hắn vẫn luôn ở kêu thảm thiết, cái thứ hai bị áp lên hình đài người trên. Toàn bộ đều bị dọa choáng váng. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Chính là bị duy trì trật tự đội thành viên đem hắn kéo thượng hình đài, băng báo ra người thứ hai. Tên cùng hành vi phạm tội. Phi khuyển, trừ phản bội hành vi phạm tội bên ngoài. Càng ở cửu nguyên bị tấn công hết sức, âm thầm bắt lấy 2 gã đứa bé, muốn sống sờ sờ mà nấu bọn họ dùng ăn, bị duy trì trật tự đội thành viên phát hiện, bắt nguyên chiến chán ghét đến cực điểm mà cấp ra phán quyết ý kiến. Nếu như vậy thích nấu người hài tử ăn, như vậy liền đem chính hắn nấu chín đút cho chính hắn ăn. Trước nấu hắn chân, lại nấu hắn cánh tay, cần phải muốn cho hắn nếm thử chính mình thịt. Ăn không vô liền tắc, cuối cùng nấu đầu của hắn. Nghiêm mặc cảm thấy nguyên chiến cho xử trí càng ngày càng nặng. Hắn rất muốn phủ quyết, nhưng là hắn biết hôm nay làm trận này trừ bỏ bình phục đại gia đối này đó phản đồ thù hận. Càng quan trọng là giết gà dọa khỉ, vì chính là làm bộ lạc tân lão tử dân dụng tốc độ nhanh nhất nhớ kỹ bộ lạc các hạng pháp quy pháp. Lệnh hoài không biết có thể hay không bị chỉ nam xử phạt lo lắng. Nghiêm mặc lại một lần giơ lên tay phải, lần này phán xử. Như cũ là 12 người toàn bộ thông qua, trên quảng trường lần này nhiều ra một đống hỏa cùng một. ngụm tảng đá lớn nổi, tiếp theo AO tộc mục đại bởi vì ở trong thành phối hợp địch nhân phóng hỏa. Cũng ở hỗn loạn khi đối chính mình nữ nhi tiểu thụ dùng sức mạnh. Tiểu thụ phản kháng, hắn thế nhưng lấy ngã chết tiểu thụ hiếp bức này. Cuối cùng tuy rằng tiểu thụ cùng tiểu thụ bị cứu. Nhưng tiểu thụ trên người đã bị quăng ngã ra nhiều chỗ gãy xương. Tiểu thụ cũng bị vũ nhục, nguyên chiến trực tiếp làm người thiến hắn. Lại chỗ lấy cắm trụ chi hình, cuối cùng duy nhất một nữ tính Hắc Hương bị mang lên đài khi. Nàng thế nhưng bởi vì quá mức sợ hãi mà đem chính mình sống sờ sờ hù chết, trừ bỏ này bốn gã đầu. Đảng tội ác, lúc ấy đóa phỉ bộ lạc phái tới gian tế chỉ cần còn sống toàn bộ bị chém đầu. Mặt khác tham dự giả hơn 30 người trừ bỏ kẻ giết người. Mặt khác hành vi phạm tội toàn bộ bị phán làm cu ly. Thời gian từ 5 năm đến 50 năm không đợi, kẻ giết người toàn bộ đương trường liền giết. Cũng không có người phản đối, mà phán làm cu ly này đó tội phạm. Nguyên chiến căn cứ bọn họ phạm tội nội dung cũng đối bọn họ tiến hành rồi trừng phạt trộm đạo. Toàn bộ quất 20, đoạn chỉ một cây, phục cu ly 5 năm trở lên, cướp bóc. Toàn bộ quất 30, đoạn chỉ 2 căn, phục cu ly 10 năm trở lên, đả thương người. Quất 30, đoạn chỉ tam căn, phục cu ly 10 năm trở lên, cưỡng gian. Quất 30, thiến, phục cu ly 10 năm trở lên, phóng hỏa. Quất 30, đi chân trần cướp cò than 20 mét, phục cu ly 15 năm trở lên, nghiêm mặc suy xét đến những người này ra tới sau sinh hoạt vấn đề. Kiến nghị đem đoạn chỉ trừng phạt xóa, cũng tránh cho những người này tương lai bị thành kiến đối đãi, nhưng nguyên chiến cảm thấy như vậy. Không đủ trừng phạt lực độ, liền đem đoạn chỉ đổi thành đi chân trần cướp cò than. Căn cứ sở phạm tội quá, hành tẩu khoảng cách không đợi, nếu là khống hỏa giả hoặc là không sợ hỏa nướng người. Tắc đi châm bàn, mặt khác lấy này loại suy, tóm lại chính là muốn tàn nhẫn phạt, những người khác đối này đều tỏ vẻ tán thành. Chú Vu còn nói như vậy trừng phạt tính nhẹ, nghiêm mặc tự lực khó chi đành phải vô ngữ đồng ý, kết quả hôm nay một ngày phán quyết nội dung liền. Thành ngày sau phán phạt tiêu chuẩn, lúc sau. Cửu Nguyên ở rất dài một đoạn thời gian nội đều đối kẻ phạm tội thực hành tương đương tàn khốc hình pháp, nhưng chỗ tốt cũng rõ ràng. Cửu Nguyên con dân trừ bỏ nhất thời xúc động, dám phạm tội thật không mấy cái. Đặc biệt là phạm tội cưỡng gian, bị bắt được chính là thiến. Kia nhưng không có trường trở về cơ hội, mà nghiêm mặc lo lắng nhất chỉ nam trừng phạt cũng không có xuất hiện, có lẽ bởi vì trừng phạt chính là tội phạm. Hoặc là nguyên chiến đề những cái đó hình phạt ở thế giới này thuộc về hợp lý phạm vi. Tội phạm vấn đề giải quyết xong. Tiếp theo chính là an trí những cái đó đại lượng tù binh cùng hai bộ lạc bồi thường tới nô lệ tù. Binh cùng nô lệ tách ra. Nam nữ tách ra, tù binh cu ly niên hạn hết thảy đều ở 15 năm trở lên. Mà nô lệ tắc chỉ có 10 năm, không thể đối xử bình đẳng. Cần thiết đem bọn họ phân biệt đối đãi. Tội phạm cùng tù binh trụ kém cỏi nhất hoàn cảnh, bị đưa tới nô lệ tiếp theo. Sau đó ở này đó người chung lại tế phân. Làm tốt lắm, có công lao liền cho bọn hắn đổi càng tốt chỗ ở. Đồ ăn, quần áo, công cụ tất cả đều như thế. Làm được càng tốt còn có thể phát tin thù, thậm chí ngắn lại cu ly niên hạn. Nghiêm mặc thận trọng công đạo, này đó không cần che giấu. Tất cả đều rõ ràng mà làm cho bọn họ nhìn ra khác biệt. Người ở cùng gian khổ hoàn cảnh hạ sẽ ôm đoàn. Nhưng nếu có cao trung thấp hèn chi phân, người đố kỵ tâm cùng muốn quá đến càng tốt dục vọng liền sẽ làm cho bọn họ chính mình bên trong loạn lên, chỉ cần bọn họ không ôm thành đoàn, vậy không đáng sợ, hiểu, nguyên chiến cười, hiểu, chính là muốn phân hóa bọn họ, đúng không? Không chỉ như vậy. Chúng ta như vậy làm còn có thể làm cho bọn họ nhìn đến hy vọng. Đối Cửu Nguyên sinh ra lòng trung thành. Thời gian dài, tù binh tạm thời không nói. Những cái đó nô lệ 89 phần 10 sẽ dự hướng Cửu Nguyên. Rốt cuộc, chúng ta yêu cầu chính là trợ lực. Không phải càng nhiều kẻ thù, nguyên chiến suy một ra ba. Phân phó băng cùng ngượng ngùng. Nghe được sao? Ngay từ đầu không cần đối những cái đó nô lệ cùng tù binh quá hảo. Tốt nhất càng kém càng tốt. Chờ bọn họ ai biểu hiện hảo, liền đem bọn họ nói ra, cho bọn hắn nhất định chỗ tốt. Làm những cái đó cu ly biết chỉ có nỗ lực làm việc, tâm hướng cửu nguyên mới có thể quá đến càng tốt, băng không hé răng. Hắn chỉ phụ trách trị an, thật quản lý những cái đó cu ly không phải hắn, ngượng ngùng gật đầu. Lộ ra quỷ dị tươi cười, tựa hồ đã có lăn lộn những cái đó cu ly phương pháp, nghiêm mặc giờ khóc giờ cười. Lần này về quản lý cu ly người được chọn thật đúng là có điểm đau đầu. Hắn cùng Nguyên Chiến suy xét rất nhiều người, cuối cùng không nghĩ tới ngượng ngùng chạy tới tự tiến cử. Nói hắn muốn dùng những người này luyện tập Nguyên Chiến. Nghiêm mặc cùng ngượng ngùng nói chuyện một phen. Nói chuyện cái gì không có người thứ tư biết. Nhưng xong việc Nguyên Chiến liền đồng ý làm ngượng ngùng đi quản lý này gần 4.000 danh cu ly. Nghiêm mặc đối này cũng không có tỏ vẻ phản đối. Hắn vừa nghĩ muốn như thế nào đề cao ngượng ngùng hồn lực. Đồng thời hướng hắn truyền thụ một ít hắn kiếp trước xem ra kinh nghiệm, trừ bỏ phân hóa bọn họ. Cửu nguyên các hạng pháp lệnh pháp quy ở bọn họ nơi đó yêu cầu đồng dạng chấp hành. Nếu có bất luận vấn đề gì, giống nhau báo danh tương quan quản sự người nơi đó xử lý. Nhất quan trọng là, không cần đem bọn họ đương nô lệ xem. Không chuẩn đối bọn họ tiến hành quất, nhục mạ chờ bất luận cái gì vũ nhục cùng khi dễ hành vi. Nếu có người làm không hảo hoặc là lười biếng chờ, liền dựa theo bộ là quy tắc xử trí. Xử trí phương pháp cùng các đoàn giống nhau. Điểm này yêu cầu theo chân bọn họ ngay từ đầu đã nói lên, ngượng ngùng thoạt nhìn lỗ mãng. Kỳ thật thận trọng vô cùng. Nguyên Chiến cùng nghiêm mặc lời nói. Hắn toàn bộ nhớ xuống dưới. Hắn có cái rất lớn gan ý tưởng. Những người khác có thể có chiến đội. Vì cái gì hắn không thể có đâu. Này đó tù binh cùng nô lệ không ít đều là sức chiến đấu không tồi thanh tráng. Nếu hảo hảo dạy dỗ, bọn họ sẽ là tốt nhất chiến nô, mà muốn thoát ly cu ly thân phận, lại có cái gì công lao có thể so sánh chiến công tới càng mau càng rõ ràng. Đương nhiên, thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân muốn cho những cái đó cu ly đi làm sự, hắn cũng sẽ làm cho bọn họ đi làm, chẳng qua hắn liệu định trong đó không ít người khẳng định không muốn vẫn luôn làm cu ly. Như vậy hắn chỉ cần hơi chút kích thích bọn họ một chút. Đem gia nhập chiến đội làm như khen thưởng. Nói không chừng những người này liền sẽ chủ động nhảy ra nói muốn đương chiến nô, nghiêm mặc không? Có ngượng ngùng cùng Nguyên Chiến như vậy lạc quan. Hắn biết rõ nô lệ ôm đoàn phản kháng lực lượng sẽ có bao nhiêu đại. Cho dù có hồn lực giấu vết cũng không nhất định liền bảo hiểm. Vì thế, suy xét luôn mãi sau. Hắn lại tìm tam đệ tử cùng Thảo Đinh đám người. Hướng bọn họ nói một phen lời nói. Làm cho bọn họ lại thay phiên đi cấp cu ly nhóm tẩy não, vì thế cu ly nhóm chi gian liền truyền lưu. Khai như vậy vài đoạn lời nói, tư tế đại nhân nói chúng ta cùng uống một nước sông. Cũng coi như người một nhà. Hắn tuy rằng không cao hứng ma nhĩ càn. Hoàng tinh cùng đoá phỉ liên thủ tấn công hắn. Nhưng hắn cũng không muốn đem chúng ta đưa ra đi cấp khác bộ lạc làm nô lệ chịu khi dễ. Hơn nữa tổ thần cũng không thích chính mình trung thành con dân trở thành nô lệ. Cho nên cửu nguyên liền không có nô lệ. Ngươi xem, chúng ta bị đưa cho cửu nguyên cần phải so đưa cho mặt khác bộ là khá hơn nhiều. Ít nhất chúng ta chỉ là ở chỗ này làm đứa ở. Không phải thật sự bán mình đương cả đời nô lệ, nghe nói cửu nguyên vô luận nam nữ đều chỉ cho có. Một cái phối ngẫu. Phía trước bị tuyển đi những cái đó nữ nô hiện tại đều thật sự thành cửu nguyên người. Các nàng ăn uống dùng xuyên tất cả đều cùng cửu nguyên người giống nhau. Các nàng nam nhân cũng đối với các nàng thực hảo. Mỗi ngày đều làm các nàng ăn đến no no, kia đa nạp tộc đâu. Kia chính là chiến sĩ cùng hùng thêm ở bên nhau. Đa nạp tộc nhân ra có thể hợp thể. Ngạnh muốn nói cũng có thể tính một người. Lại nói. Người cũng có thể không gả cho đa nạp người A, mà nhĩ càn cùng hoàng tinh đã từ bỏ chúng ta. Chúng ta đối bọn họ tới nói một chút đều không quan trọng. Nhưng cửu nguyên người ta nói bọn họ ít người. Chỉ cần người không có ý xấu. Bọn họ liền đặc biệt hoan nghênh có người tới gia nhập bọn họ bộ lạc. Tỉ như cái kia hắc thủy cùng đa nạp tộc. Không đều là mới thêm tiến vào. chúng ta liền tính là cu li. Nhưng chỉ cần chúng ta hảo hảo nỗ lực cùng biểu hiện, nói không chừng quá mấy năm, chúng ta là có thể thoát ly cu li thân phận, trở thành chân chính cửu nguyên người. Ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt so ở Ma Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh còn hảo, cu li cũng có thể tìm nữ nhân sinh hoạt, sinh hạ tới hài tử cũng không cần làm cu li, còn có thể đi trong thành đi học, học những cái đó tư tế mới có thể học được quý giá tri thức. Đúng vậy, 12 tuổi dưới tiểu hài tử đều không cần làm cu li. Bọn họ mỗi ngày quá đến thật tốt, còn có thể mỗi ngày đi kia cái gì đi học. Nhân tâm chính là ở này đó lời nói cùng mắt thấy vì thật chung một chút bị thay đổi. Có lẽ ngay từ đầu thay đổi rất nhỏ đều nhìn không ra cái gì. Nhưng theo thời gian trôi đi, những lời này sẽ biến thành ý tưởng, lại thật sâu khắc vào đáy lòng. Đây là một cái tiềm di mặc hóa tẩy não quá trình, giây lát lại là một tháng qua đi. Thời tiết đã trở nên nóng bức vô cùng, hôm nay. Nghiêm Mặc Đặng Khai đè ở trên người hắn người nào đó đùi. Lười nhác đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, Đinh Phi nghe được tiếng vang. Vội vàng ở cửa đem thủy đánh hảo, Nghiêm Mặc ăn mặc xà nhân tộc đưa cho hắn mát mẻ nhuận ra vỏ rắn. Lột y, tùy tay kéo ra cửa gỗ, đông. Đinh Phi phủng bồn gỗ rớt đến trên mặt đất. Mãn nhãn đều là không thể tin tưởng kinh hỉ. Đại đại đại người, ngài ngài ngài, ngoặc kép, hết chương.